Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71. Chương 71 tới rồi. Bùa chú nổ tung uy lực vẫn là thập phần đại. Trương Phúc thừa thời cơ, thân hình hướng về dẫn đầu người chính là nhảy. Trong tay đột nhiên xuất hiện một phen rìu đá, hướng về dẫn đầu người chính là một phách, dẫn đầu người bị bùa chú nổ mạnh cuốn lấy. Tuy rằng hắn kịp thời thoát khỏi bùa chú uy lực, nhưng là nổ mạnh dư ba vẫn là làm hắn bị chút rất nhỏ thương, mà bên này động tĩnh. Hiển nhiên đối thân ở ảo cảnh chung những người đó có nhất định ảnh hưởng. Đương trúc cơ kỳ bùa chú nổ mạnh dư uy truyền tới bên kia khi một ít tu vi nhược tu sĩ đã gần đến ngũ quan xuất huyết, mà tu vi cao một chút cũng có người thức tỉnh lại đây. Trong đó một người rõ ràng là trúc cơ đại viên mãn kiếm tu, Liễu Thiên Thiên nhìn nơi xa chiến đấu. Trong mắt tơ máu cùng thù hận làm nàng cả người thoạt nhìn thập phần điên cuồng. Nàng hận thấu ma môn người. Quá vãng kia đoạn không tốt ký ức phảng phất muốn lại lần nữa đem nàng cắn nuốt. Bị diệt môn, bị khinh nhục, này đó làm nàng lâm vào ảo cảnh người khởi xướng chính là này đó đáng chết ma tu. Bái bọn họ ban tặng. Hiện giờ nàng khắp nơi bị ma môn tu sĩ đuổi giết. Thù mới hận cũ cùng nhau tính. Mà cùng nàng cùng nhau tỉnh lại còn có 3 gã tông môn đệ tử cùng 2 gã tán tu. Diệp Tĩnh Giao thình lình liền ở trong đó, bởi vì kiếp trước đủ loại. Làm nàng trong lòng oán hận ngập trời. Ở ảo cảnh chung không ngừng bị tra tấn sống không bằng chết. Có lẽ là nàng chấp niệm quá sâu. Đối trời cao oán hận quá sâu. Lê Tích bị Thanh Vân Điện cứu sự như ngạnh ở hầu. Cho dù là lâm vào ảo cảnh cũng không được sống yên ổn, mà nơi xa cũng truyền đến tiếng bước chân. Hiển nhiên là những cái đó đồng dạng tiến vào mai cốt vực ly mặt khác tu sĩ nghe được động tĩnh tới. Rồi, tới đoàn người chung thình lình có Dịch Hoàn Chân Quân cùng Vạn Đạo Tông mấy người. Mà lúc trước đến thu đồ đệ đoàn người liền ngã xuống 6 cá nhân. Mạnh Lạc Nguyên chính là một trong số đó, trừ bỏ thu đồ đệ đại hội kia vài tên đệ tử. Còn có từ mặt khác tiên thành bị cuốn vào tu sĩ, dẫn đầu người thấy tình thế không ổn. Trong lòng đại hận, muốn chạy thoát, nhưng là nghĩ đến kia mấy cái đại nhân lợi hại. Hắn không khỏi lòng bàn chân phát lạnh, mà Trương Phúc hiển nhiên cũng nóng nảy. Nguyên bản hẳn là hắn một người cơ duyên. Hắn nhưng không nghĩ muốn từ giữa tái sinh khúc chiết. Bằng không, tới tay vịt bay, hắn đều sẽ đau lòng chết, vừa mất phu nhân lại thiệt quân cũng không phải là hắn muốn, dìu công kích. Càng thêm hung mãnh, đối với dẫn đầu người chính là một trận chém. Trúc cơ kỳ luyện thể tu sĩ lực đạo tự nhiên là đại. Ở hơn nữa thổ linh lực thêm vào, quả thực là như hổ thêm cánh, dẫn đầu nhân tâm quả thực khí muốn hộc máu. Trên tay không ngừng ứng phó Trương Phúc phát ra công kích. Một bên còn muốn nỗ lực dung hợp hạt châu cùng trận ký. Chẳng sợ trong lòng kêu khổ thấu trời. Hắn cũng không dám buông tay, nếu là không có hoàn thành kia vài vị đại nhân công đạo sự tình. Kia hậu quả hắn không dám tưởng, trong lòng hung ác. Dẫn đầu người đối với chính mình ngực chính là một phách. Một ngụm tinh huyết bị hắn dùng linh lực nâng lên. Muốn ném không trung, tới rồi Liễu Thiên Thiên thấy vậy. Sao có thể làm kia ma đầu như nguyện? Giơ tay chính là nhất kiếm, hướng về dẫn đầu người chém tới. Kiếm quang mang theo huy hoành khí thế, cơ hồ nháy mắt liền đến dẫn đầu người tính toán tung ra tinh huyết tay phải trước, dẫn đầu người kinh hãi, vội vàng nghiêng người né tránh, chỉ là tay phải ống tay áo lại bị kiếm khí chặt đứt, rơi xuống trên mặt đất, còn không đợi hắn đứng vững chân, sau lưng chính là một trận tiếng xé gió truyền đến. Trương Phúc dìu đá lập tức bổ vào hắn trên lưng. Nhưng là lại bị hắn phòng ngự pháp khí ngăn cản trụ, thật can đảm. Dẫn đầu người giận dữ. Những người này lần lượt khiêu khích. Thật đương hắn là mềm quả hồng không thành. Trương Phúc thấy chính mình công kích dừng ở dẫn đầu nhân thân thượng lại không có đối hắn tạo. Thành một tia ảnh hưởng. Không khỏi trong lòng lại là một trận hâm mộ ghen tị hận. Có linh thạch người chính là Hảo A. Nhìn xem này phòng ngự pháp y. Này đến chính mình nỗ lực bao lâu mới có thể mua được a? Này đó đều là chính mình. Trương Phúc lại lần nữa hướng về dẫn đầu người công tới. mà bên kia Liễu Thiên Thiên cũng lắc mình công tới. Hết chương.